Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462 bay lượn. Ở Giang Nam Như xem ra, kia Tất Phương Điểu một bộ ngây thơ hồn nhiên, nhưng thật ra giống như sinh hoạt ở trong bầy sói nhi đồng giống nhau. Từ đây, ở Giang Nam Như tu hành rất nhiều, đó là cùng kia Tất Phương Điểu làm vui. Chỉ là thời gian tiệm lâu, Giang Nam Như cư nhiên dần dần phát hiện không ít kỳ quái sự tình. Kia Tất Phương trí lực liền giống như là bị gông cùm xiềng xích giống nhau. Mặc dù là Giang Nam Như lại như thế nào dẫn đường, cũng không thể giống như nhi đồng học tập đồ vật giống nhau chậm rãi tiến bộ. Nhưng thật ra kia Tất Phương tựa hồ ở chỗ này quá rất là vui vẻ. Thân mình chuyển biến tốt đẹp sau, cư nhiên không nghĩ rời đi, tựa hồ một khắc cũng không rời đi Giang Nam Như giống nhau. Giang Nam Như thấy thế đại hỉ, nàng vốn là lẻ loi một mình, lúc này có Tất Phương làm bạn, đảo cũng không cảm thấy cô đơn. Một ngày này, Giang Nam Như một mình đứng thẳng ở cao cương phía trên, chính nhìn nơi xa phát ngốc. Kia ngàn dặm trầm xa đối diện, đó là kia Mãng thị huynh đệ địa bàn, trung gian cách ngàn dặm trầm xa. Đảo cũng không e ngại kia dư lại Mãng nhị gia tiến đến trả thù. Chỉ là tại đây chính phía trước, Giang Nam Như lại không biết là ai địa bàn, có lẽ là dựa vào gần này ngàn dặm trầm xa chỗ quan hệ. Nơi này yêu thú không nhiều lắm. Giang Nam Như mặc dù là cả ngày đứng ở cao cương phía trên, cũng khó có thể nhìn thấy nhiều ít quá vãng yêu thú. Nhưng thật ra những cái đó yêu thú rất xa thấy Giang Nam Như, thấy này hình người liền rất xa độn khai. Cái này làm cho Giang Nam Như cảm thấy âm thầm buồn cười. Đảo tựa hồ chính mình là hồng thủy mãnh thú giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm thấy phía sau một trận gió nóng đánh úp lại. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại cảm giác thân mình một nhẹ, liền bị một con hữu lực móng vuốt nắm lên, ném tới rồi giữa không trung. Giang Nam Như trong lòng sáng tỏ, cũng không phản kháng, lại thấy kia Tất Phương Điểu một tiếng cao vút kêu to, đem kia Giang Nam Như nhận được phía sau lưng phía trên. Lúc này Tất Phương đã hoàn hảo như lúc ban đầu, không những thương thế toàn bộ hảo, ngay cả màu lông đều tươi sáng rất nhiều. Giang Nam Như thân mình nhẹ nhàng tới gần Tất Phương cổ. Kia Tất Phương ở tầng trời thấp một cái xoay chuyển, thân mình thẳng tắp hướng về phía trước, cư nhiên hướng kia cửu tiêu ở ngoài bay đi. Giang Nam Như tuy là tu sĩ, nhưng chỉ là hiểu được trốn tránh xê dịch chi thuật. Mặc dù là ở pháp bảo chống đỡ dưới, cũng bất quá là tung hoành 10 dặm hơn, quay lại 5-6 trình. Lúc này Giang Nam Như ở Tất Phương trên người, cư nhiên có muốn hướng ngày đó không cạnh phi xu thế. Kia Tất Phương Điểu càng bay càng cao, mắt thấy liền phải vọt tới kia tầng mây phía trên. Giang Nam Như đột nhiên có chút sợ hãi lên. Lúc này nàng đang ở trời cao, căn bản không rảnh đi xem kia trên mặt đất cảnh đẹp. Nàng chỉ là cảm giác cuồng phong ở bên tai chạy như bay, nơi nào còn có nửa phần tình thơ ý họa. Kia Tất Phương thông hiểu linh tính, biết Giang Nam Như cũng không thoải mái, thân mình vừa chuyển, liền chậm rãi rớt xuống dưới. Tự Giang Nam Như hiểu chuyện khởi, liền không có hiện giờ thông thuận, thân mình ở trời cao, suy nghĩ cũng tựa hồ biến hiểu rõ lên. Nàng hướng phía sau vừa thấy kia trầm xa chỗ một mảnh túc sát, tuy là thê lương, nhưng lại có một tia bi tráng. Lại đi phía trước xem, thảm thực vật dần dần nhiều lên, dần dần có trình tự, nhưng thật ra giống như là tuần hoàn tiến dần lên họa tác giống nhau. Giang Nam Như xem nhập thần, chỉ cảm thấy ở kia Tất Phương phía sau lưng thượng cực kỳ thư thái. Kia Tất Phương Điểu mở ra cánh, vững vàng giống như trên mặt đất giống nhau. Mặc dù là khống chế dòng khí sóc này, kia Tất Phương cũng có thể xảo diệu né qua, lại không cho Giang Nam Như cảm thấy nửa phần lay động. Giang Nam Như vuốt Tất Phương lông chim, thẳng cảm giác kia lông chim mềm như bông, mang theo một tia ấm áp, dường như là tơ vàng ve bị giống nhau. Tất Phương tung hoành, lại là không dám tiến vào ngàn dặm trầm xa. Giang Nam Như biết kia trầm xa chỗ lợi hại, cũng không miễn cưỡng, liền đem kia Tất Phương Điểu một thêm xua đuổi. hướng về kia phía trước rừng cây xanh ngắt chỗ tiến lên qua đi. Hết chương.